mình không có học được kinh thì mình hiểu lệch lạc, hiểu không có tới lẽ thật. Nhờ học rồi mình nghe những cái điều mà lâu nay chưa bao giờ mình nghe, mình mới thấy được cái hay Phật dạy cho mình. Đây là Phật mới đưa ra cái thí dụ. Vì cái sao? Thí như ông ra đường hỏi những người mù, hỏi những người mù rằng các ông có thấy không, thấy cái gì, các ông thấy cái gì, thì những người mù kia ác sẽ đáp lại ông rằng: nay tôi thấy trước mắt chỉ là tối đen, chỉ thấy tối đen, nay ở trước mắt tôi chỉ thấy tối đen, lại không có thấy cái gì khác. Đó. Bởi do cái nghĩa thấy tiền trần nó tự tối, mà cái thấy nào có khiếm khuyết hay là thiếu sót. Như vậy thì Phật kết luận như cái người mù, mình hỏi họ, hỏi ông thấy cái gì, họ nói tôi thấy trước mắt tôi đen, phải không, thấy trước mắt tôi đen. Thì như vậy thì trước mắt tối đen đó mình cho là không thấy, nhưng Phật cho là thấy, phải không? Mình nói rằng nó thấy trước mắt tối đen thì đâu gọi là thấy, còn Phật cho là thấy trước mắt tối đen vẫn là thấy. À, như vậy thì cái thấy tối đen đó để chứng minh là người mù vẫn thấy, vì cảnh trước nó tối, chứ còn cái thấy vẫn có, bởi có cho nên mới gọi là thấy tối đen, phải không? Thì ngài A Nan cũng giống như mình, nghĩa là ngài đứng vượt ra mình. Thì bởi vậy cho nên ngài liền không bằng lòng, ngài mới cãi lại: A Nan thưa, những người mù trước chỉ thấy tối đen thì làm sao mà thành thấy? Những người mù chỉ thấy trước tối đen, đã thấy tối đen thì làm sao mà thành thấy? Thì rất là hài lòng của mình, phải không? Nói như vậy, đem như cái câu đó mà hỏi lại Phật thì rất đúng với cái bệnh của mình. Phật bảo A Nan, những người mù không mắt chỉ thấy tối đen cùng với người có mắt ở trong nhà tối, hai cái tối có khác hay là không có khác? Đưa vào cái thí dụ này các mình mới giật mình. Người mù thấy trước mắt tối đen, người có mắt ở trong nhà tối cũng thấy sao? Ở trước mắt tối đen thì ai cũng thấy trước mắt tối đen. Thì như vậy đó là một cái điều đưa ra cái là mình phải thấy giật mình rồi. Mà ngài A Nan là trực tâm, cho nên ngài đáp Bạch Thế Tôn đúng như thế. Người ở trong nhà tối này cùng với những người mù, hai cái tối đang so với nhau, so sánh với nhau, tình không có khác vậy, hoàn toàn không khác. Như vậy thì người mù thấy tối đen trước mắt tối đen, người trong nhà tối thấy trước mắt tối đen, hai cái tối đen vẫn không khác nhau. Bây giờ mình kiểm coi có khác không? Người mù bởi thấy tối đen cho nên họ mới quờ quán, phải không? Còn mình vô nhà tối, tối đen thì mình có sao? Cũng quờ quán. Thì như vậy thì hai cái đều giống hệt nhau. Khoan, như vậy thì hai cái tối nó tuy là của người sáng mắt và của người mù, phải không? Nhưng mà tối đen thì cũng giống hệt nhau. Bởi giống hệt nhau cho nên Phật mới bảo cho mình thấy rằng cái thấy tối đó, bên này thấy tối, bên kia cũng thấy tối, thì hai cái tối đó đều không khác. Như vậy thì ngài A Nan, ngài đã thừa nhận cái vụ đó rồi, phải không? Mà khi thừa nhận cái vụ đó, Phật mới bảo A Nan, nếu người mù toàn thấy trước tối đen và được cái đèn sáng, chợt được con mắt sáng, người mù thấy trước mắt tối đen chợt được con mắt sáng, tức là mù bây giờ được trị, con mắt nó sáng, nó hết mù, lại thấy được tiền trần những thứ màu sắc thì gọi đó là con mắt thấy. Người mù trước thấy trước thì nhìn thấy trước mắt tối đen, bây giờ người đó được trị bệnh, con mắt nó lành, nó sáng ra. Bây giờ thấy ở trước những cái cảnh vật thấy rõ ràng, như vậy thì gọi là mắt thấy. Người ở trong nhà tối cũng toàn thấy ở trước tối đen, rồi chợt được cái đèn sáng, rồi cũng đối với tiền tầng trước thấy các thứ màu sắc, thì nên gọi cái gì thấy? Như vậy thì gọi mắt thấy, gọi đèn thấy. Như vậy mà bây giờ hồi nãy không có đèn, mình thấy trước tối đen, bây giờ có đèn rồi thấy được cảnh vật, thì như vậy đèn thấy là mắt thấy. Mà cái kia hồi nãy có mắt không bệnh, thấy tối đen, bây giờ trị mắt sáng rồi, thấy cảnh, thấy cảnh, thì như vậy là con mắt thấy được cái gì thấy. Đó là Phật đưa cái thí dụ đó làm cho phải kẹt đó. Như vậy cho nên Phật cứ nói, nếu mà đèn thấy thì đèn hay có thấy thì tự không phải gọi là đèn, lại ắt là đèn thấy thì đâu có quan hệ việc của ông. Thế nên phải biết đèn hay hiển sắc, như thế cái thấy đó là mắt chứ không phải đèn, phải không? Đèn là hiển ra được cái hình tướng sự vật, còn thấy đó là mắt. Cũng vậy, con mắt hay hiển sắc, như thế cái tánh thấy là tâm chứ không phải là mắt. Đó. Như vậy ta kết thúc thì Phật mới đưa ra rõ ràng cái đèn nó hay hiển sắc chứ nó không phải thấy, mà thấy đó là mắt, phải không? Cái này cũng vậy, con mắt nó hay hiển sắc mà thấy đó là tâm. Tại sao vậy? Bây giờ mình trở lại, như con mắt của mình nó có được cái kiến, cái màng đó là cái kiến để nó phản ảnh những cái hình bóng ở ngoài, rồi phản ảnh hình bóng ngoài thì như vậy nó là cái cơ quan để chứa những cái hình bóng ở ngoài phản ảnh vào. Mà cái phân biệt được hình ảnh đó nó phải là con mắt đó. Như vậy chỉ là giống như ngọn đèn làm sáng được cái hình ảnh mà thấy là mắt. Còn cái này, cái con mắt làm sáng được hay là nó phản ảnh được hình ảnh mà biết được hình ảnh đẹp xấu đó là tâm chứ không phải là mắt. Nói cái khác là thức chứ không phải là mắt. Thì đó là để nêu lên cho mình thấy rõ cái khả năng của con mắt. Mà bây giờ mình thấy có phải gì không? Bởi vậy cho nên cái màng, cái kiến đó mà nó bị hư thì cái ảnh ngoài nó không có rọi vô được. Không rọi vô được gọi là không thấy, phải không? Đó. Bởi vậy nên chúng ta có cái hiểu lầm là cứ nghĩ rằng cái thấy là mắt, phải không? Bây giờ tôi ví dụ như cái đèn điện đương trái cái đứt bóng nó tắt. Khi đứt bóng tắt là lúc đó mình nói điện tắt hay là nói đèn hư? Đèn hư là điện tắt. Như vậy thì mình nói điện tắt chứ ít đèn hư lắm, phải không? Nghe đứt bóng tắt thì mình tưởng là điện tắt, sự thật điện có tắt đâu, phải không? Máy còn chạy thì điện nó vẫn còn, nhưng mà nó không phát ra được vì cái đèn nó hư. Đó. Thì như vậy cái đèn đó là cái cơ quan để làm cho điện nó phát ra, chứ không phải đèn đó là điện. Đó. Nhưng mà mình thấy cái đèn nó tắt thì nó điện tắt, chứ mà quên rằng chính cái đó là cái đèn hư. Đó. Thì như vậy cho nên những người mù khi con mắt họ tối thì cái biết của con mắt ấy, nó lại xuyên qua những cái khác, xuyên qua lỗ tai, xuyên qua cái bàn tay. Thí dụ như mình quen nhìn ai thấy mặt mình mới nhớ, còn người mù không cần nghe tiếng họ biết liền, phải không? Mình lại thăm họ nói tiếng rồi cái thì kỳ sau lại nghe tiếng mình nó biết anh nào rồi, thì như vậy cái lỗ tai họ thính hơn, phải không? Rồi cái bàn tay họ cũng thính hơn nữa. Như tôi nói chuyện cái ông thầy mù mà ông đánh cờ mà đánh cờ giỏi chứ phải đánh cờ dở. Đó là một sự thật 100%. Bởi vì những năm tôi giảng ở Vũng Liêm, cái chùa thầy trụ trì ở đó, ông mù hai mắt từ nhỏ. Bây giờ cái bàn cờ khi sắp đưa ông rờ, con gì cũng gì ông rờ rồi, cái sắp đau đau ông rờ qua hết rồi thì bắt đầu đánh, đánh mà ít ai thắng ổng. Như vậy thì sao? Cái tai của ổng nó nhạy cỡ nào đó. Thì giờ mình nói ví dụ cái máy điện của mình, nó có đủ sức sáng 10 bóng, mà 10 bóng có một bóng tắt thì mấy bóng kia sao? Nó sáng hết, cái điện đâu có mất, phải không? Thì như vậy cho nên các cái cơ quan ở đây, một cái mà nó hư thì nó không có phát ra được, chứ cái biết cái thấy nó không phải mất, nó chuyển qua cái chỗ khác. Đó là một cái điều mà Đức Phật ngài nêu lên cho rõ cái ý nghĩa của cái chuyện mà người có mắt thấy, người mù cũng vẫn thấy, phải không? Nhưng mà nó khác nhau vì cái cơ quan bị hư cho nên thấy tối đen đó. Như vậy thì thấy tối đen cũng có nghĩa là thấy chứ không phải là không thấy. Mình tưởng thấy vật mới gọi là thấy, nhưng mà thấy tối đen cũng là thấy. Cũng như tối mình vô trong nhà thấy tối đen, mắt mình mù được đâu, phải không? Mình khi vô nhà thấy tối đen, mắt tôi mù, phải không? Thì mình cũng vẫn thấy mà được thấy tối đen. Đó là cái ý nghĩa của đoạn này. Này A-nan, tuy lại, ngài A-nan tuy lại được nghe cái lời ấy cùng với đại chúng, miệng đã lặng thinh mà tâm chưa khai ngộ. Giống mình không? Nghe vậy thì miệng không còn gì để cãi nữa, nhưng mà tâm cũng chưa có khai ngộ đó. Vẫn còn mong Như Lai dùng cái từ âm để mà chỉ dạy, chắp tay lắng lòng chờ nghe cái lời dạy bảo của Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn mới duỗi cái cánh tay đẩu long nghiêm sáng rỡ, co xè năm ngón, xè năm ngón ra, khai ngũ luân chỉ, tôi xè năm ngón ra, bảo với hồi nãy ngày co, ngày đó hồi nãy là nói co đưa nắm tay đưa lên, bây giờ ngày xè ra. Ngài mới bảo A Nan và đại chúng rằng: tôi ban đầu thành đạo ở trong vườn Lộc Uyển, vì A Nhã Đa, năm vị tỳ kheo vân vân, và các ông bốn chúng nói rằng tất cả chúng sinh không thành Bồ Đề và A La Hán đều do cái khách trần phiền não nó làm lầm, nó làm mê lầm, hay là mê lầm cái khách trần phiền não. Như vậy đây là Phật nêu lên cái lần thuyết pháp đầu ngài. Thì các ông chính khi đó nhân cái gì được khai ngộ, ngày nay thành được thánh quả. Mình mới thấy Đức Phật thật là đại tài. Ngài muốn nói một cái gì đó, muốn chỉ cái gì đó, thì ngài đưa ra những cái chuyện bên ngoài, những chuyện ở đâu á, để mà cho mình nghe, mình nhận đâu đó hết rồi, cái ngài chi thẳng cái hết cục cửa. Vậy đó mà mình cũng còn chưa dám nhận. Nói rằng hồi tôi mới thành đạo ở vườn Lộc Uyển, tôi nói chuyện với bốn, với năm vị tỳ kheo và tất cả các ông, nói rằng người tu hành không thành Bồ Đề và A La Hán đều do hai cái thứ phiền não khách trần nó làm mê lầm. Như vậy thì các ông chính khi đó nhân cái gì mà được khai ngộ, mà nay được thành thánh quả đây? Thì khi đó ngài Kiều Trần Na đứng dậy bạch Phật: con ngày nay được gọi là trưởng lão. Như vậy thì mình mới biết Đức Phật nói Kinh Lăng Nghiêm này lúc nào. lúc mới thành đạo hay là lúc ngày chừng như tối. Bởi vì đám ông Kiều gần như là bạn đi tu một lượt với Phật thì cũng xê xích ít tuổi thôi, phải không? Mà bây giờ ngày Kiều tự như đã thành trưởng lão rồi thì chắc rằng Phật cũng 60 trở lên. Như vậy cho nên nói rằng nay con thành trưởng lão ở trong đại chúng, riêng được cái tên giải. Tên giải tức là tên hiểu, hiểu trước nhất đó. Nhơ ngộ hai cái chữ khách trần mà thành quả à, thì như vậy thường thường gọi là A Nhã Kiều Trần Như đó. Thì A Nhã dịch nghĩa là giải, bởi vì trong cái hội thuyết pháp đầu tiên của Phật, năm anh em ông Kiều Trần Như, thì khi ngài nói pháp tứ đế nói rồi, ngài hỏi ai hiểu thì ngài Kiều Trần Như giơ tay nó hiểu trước hết. Thì ngài hiểu trước hết cho nên Phật khen là ngài là giải đệ nhất đó, tức là hiểu trước hơn hết. Vì vậy mà đặt được cái tên là giải. Giải là dịch tiếng A Nhã đó. Bạch Thế Tôn, thí như người hành khách dừng ở cái nhà trọ, hoặc là ngủ hoặc là ăn, ăn ngủ xong xuôi thì gói gán hành trang để lên đường, không có trở lại ở nữa. Còn nếu thật là người chủ thì tự không có đi đâu. Đó. Như vậy thì giải thích khách với chủ quá dễ hiểu, phải không? Nếu người khách tới nhà trọ ở thì ở xong một đêm hoặc ăn hoặc ngủ rồi cái thì sửa soạn hành trang lên đường. Còn cái người chủ nhà trọ đó có tính đi đâu không? À, như vậy thì cái người dừng lại nghỉ rồi đi không trở lại thì người đó gọi là khách, còn cái người thường ở trong nhà gọi đó là chủ. Như thế con suy nghĩ, không dừng gọi là khách, còn trụ thì gọi đó là chủ. Do không có dừng gọi đó nghĩa là khách, gọi là nghĩa là khách. Đó, như vậy thì khách là gì? Tức là cái không bao giờ dừng, gọi đó là khách. Lại như sáng sớm trời trong, tăng tể, tể là trong, tăng là sớm. Sáng sớm trời trong, khi mặt trời lên, khi ánh mặt trời lên sáng, trong sáng, thì cái ánh sáng đó nó soi vào trong các cái lỗ hở, rồi phát minh ra trong hư không có các cái tướng bụi. À, như bây giờ chúng ta thấy sáng mặt trời lên chừng khoảng 8 giờ 7 giờ đó, rồi ánh sáng nó xuyên vô mấy cái lỗ hở của cái nhà, cái mình dòm trong hư không mà thấy gì? À, thấy bụi lăng xăng, những hình ảnh thật là cụ thể, phải không? Nó rõ ràng như vậy. À, thấy những cái bụi, những cái tướng bụi, bụi, cái chất bụi thì dao động, còn hư không thì yên lặng. À, như thế con suy nghĩ, cái yên lặng gọi là hư không, cái dao động gọi là bụi. À, do dao động gọi đó là cái nghĩa bụi. Thì như vậy cái câu kết thúc quý vị thấy khéo, ở trên kia nói rằng do không dừng nhưng gọi nghĩa là khách, phải không? Cái này do dao động cho nên gọi nghĩa là trần. Như vậy khách và trần là cái dao động luôn luôn, cái biến động luôn luôn, phải không? Như vậy thì cái gì biến động đó là khách, đó là trần. À, như vậy thì Phật không cần giải thích mà ngài Kiều Trần Như đã giải thích nghĩa khách trần. À, để rồi Phật mới đưa ra cái gì động cái gì tịnh đây. Phật bảo đúng thế. Liền khi ấy Đức Như Lai ở trong đại chúng co nắm năm ngón tay lại, à, tức là nắm năm ngón lại rồi xè ra, nắm rồi lại xè ra, xè ra rồi nắm lại, mới bảo A Nan rằng nay ông thấy cái gì. À, hỏi A Nan, nay ông thấy cái gì? Bây giờ như tôi ở trong chúng, tôi đưa năm ngón hồi nãy Phật xè năm ngón để chỉ đại chúng, giờ Phật co lại xè ra, xè co xè co xè, thì thấy quá rõ, phải không? Cụ thể trong phần như vậy thì hỏi Ngã Nang thấy cái gì, thì điều đó mình trả lời cũng trúng nữa, phải không? Con thấy Như Lai cái cánh tay bằng trăm báo ở trong chúng xè nắm. À, Phật mới bảo A Nan, ông thấy cái tay ta trong chúng xè nắm ấy là cái tay ta có xè nắm hay là lại do cái thấy của ông có xè nắm? Như vậy thì ông thấy tay ta xè nắm hay là cái thấy của ông có xè có nắm? Dễ quá. Ngã Nan thưa, cái tay báo của Như Lai ở trong chúng xè nắm, con thấy Như Lai, cái tay Như Lai tự xè nắm chứ không phải tánh thấy của con có xè có nắm. Đó. Như vậy thì con thấy tay Phật có xè có nắm chứ không phải là cái thấy của con có xè có nắm. Phật bảo cái gì động cái gì tỉnh. Đó. Như vậy thì tới cái chỗ này cái mình thấy quá rõ rồi, cái gì động cái gì tỉnh. Đó. Thì Ngã Nan thưa, tai Phật không có dừng tức là động, còn cái thấy, tánh thấy của con còn không có tịnh huống nữa là cái gì là động. Đó. Đó là cái tai của Phật không dừng tức là động, còn cái thấy của con không có tịnh huống nữa là động. Nó như vậy thôi, đâu có động có tỉnh gì, phải không? Như vậy thì cái tai Phật là động mà cái thấy con yên tịnh như nhiên, phải không? Mà cái gì hồi nãy đã nói, cái gì động á là khách, phải không? Cái gì động á là trần, mà khách trần thì cái đó là cái mê hoặc phiền não. À, như vậy thì tới đây mình thấy quá rõ. Phật bảo đúng thế, Như Lai khi ấy từ ở trong lòng bàn tay mới phóng ra một đạo hào quang xoay bên mặt Ngài A Nan. Liền khi ấy Ngài A Nan xoay đầu qua phía mặt nhìn, lại phóng một hào quang xoay qua bên trái Ngài A Nan. Ngài A Nan lại xoay đầu qua bên trái nhìn. Phật bảo A Nan, cái đầu của ông ngày nay tại sao mà nó dao động vậy? Ngã Nan thưa, con thấy Như Lai cái phóng ra cái diệu bảo, cái ánh sáng báo nhiệm màu đến bên phải bên trái của con, cho nên con nhìn bên trái bên phải cái đầu con nó dao động. Phật bảo A Nan, ông nhìn cái hào quang bên phải bên trái của Phật mà đầu động, như vậy là cái đầu của ông động hay là cái thấy nó động? Như vậy là cái đầu động hay là cái thấy động? Như vậy thì cái đầu xoay qua xoay lại và để nhìn thấy cái hào quang đó, thì như vậy hai cái, phải không? Cái đầu xoay và cái thấy, cái nhìn đó, cái thấy để nhìn, thì hai cái đó cái nào động? Thì Ngài A Nan liền thưa, và thưa con, cái đầu của con tự động mà cái tánh thấy của con còn không có dừng, cái gì là dao động? Đó. Như vậy thì hai trường hợp, trường hợp thứ nhất là cái tai của Phật động mà cái thấy của Ngài không động, phải không? Trường hợp thứ hai, cái đầu Ngài xoay qua xoay lại động mà cái thấy Ngài cũng không động. Mà cái gì động là trần, là khách. Còn cái gì không động thì là chủ, là hư không, phải không? Như vậy thì cái gì động thì cái đó là tạm bỡ, là phiền não. Còn cái không động thì cái đó không phải là tạm bỡ. Thì như vậy ngang đây thấy được cái thật chưa? Mà cái thật là ở đâu? rõ ràng chỉ thẳng cái tánh thấy của mình, phải không? Cái tánh thấy của mình nó là không động à, bởi nó không dao động cho nên nó đâu có bị cái phiền não che đậy à. Phật bảo đúng thế à. Khi ấy Đức Như Lai khắp bảo đại chúng, nếu lại chúng sanh dùng cái dao động, cho cái dao động đó là trần, cho cái dao động đó là trần, cho cái không dừng đó gọi là khắc, thì ông xem cái đầu của A Nan tự dao động mà cái thấy nó không có động, lại ông xem cái tay của ta tự xè nóng còn cái thấy nó không có co duỗi, thì tại làm sao các ông ngày nay lại lấy cái động làm thân, lấy cái động làm cảnh, từ thủy chí chung niệm niệm sanh diệt, quên mất cái chân tánh, điên đảo hành sự, tánh tâm đã mất chân, nhận vật làm mình, luân hồi ở trong ấy, tự nhận lấy cái lưu chuyển à, luân hồi trong ấy tự nhận cái lưu chuyển. Thì cái đoạn này Đức Phật giảng quá hay. Hay tại sao? Là bởi vì ngài mượn cái hình ảnh khách và trần, phải không? Trước khi muốn chỉ cái gì động á, là cái tạm bợ, còn cái gì không động cái đó là chân thật. Cho nên ngài mượn cái ý nghĩa khách trần do ông Kiều Trần Như giải thích, rồi thì ngài dùng cái tay để mà co nắm à, nắm lại duỗi ra hay là xè nắm là cái tay động. Tay động ngài A Nan ngài nhìn, thì như vậy cái tay đây thuộc về cảnh, phải không? Mà ngài nhìn thấy cái tay thì như vậy cái tay cảnh đó là cái sinh diệt, nó dao động thì nó sinh diệt, còn cái thấy của ngài A Nan thấy được cảnh đó, cái thấy đó nó không có động, phải không? Như vậy để thấy cảnh là động, là vô thường, là sinh diệt, còn cái thấy không phải động. Rồi đoạn thứ hai, Phật phóng hào quang bên trái bên phải. Như vậy thì khi phóng hào quang bên trái bên phải, ngã nan xoay đầu qua xoay đầu lại, thì như vậy kết thúc là ngã nan nói rằng đầu ngài động chứ cái thấy không động, phải không? Đầu tức là thân, thân là cái tướng dao động, mà dao động thì nó là tạm bỡ, là giả dối, còn cái thấy không động thì cái thấy nó là thường trụ, phải không? Như vậy thì cảnh là dao động, là vô thường biến hoại, thân là dao động, là vô thường, là biến hoại, còn cái khi thấy không dao động thì làm sao vô thường biến hoại được, phải không? Như vậy mà chúng ta lâu nay nhận cái gì làm thân, nhận cái gì làm cảnh, nhận cái gì? Cho nên Phật mới quở nè, ở đây ngài mới quở, nghĩa là tại làm sao mà hiện nay các ông lấy cái động làm thân, lấy cái động làm cảnh đó, cái tai của Phật động đó cho đó là cảnh thiệt, rồi cái thanh động này cho là thân thiệt, cảnh nó là vô thường biến hoại, thân là vô thường biến hoại, mà mình nhận cái vô thường biến hoại làm thiệt, thiệt tức là không phải vô thường. Như vậy đó, nhận đó làm thân, nhận đó làm cảnh, đã nhận cái thân đó, cái đó làm thân làm cảnh, thì như vậy từ trước đến giờ cứ theo niệm niệm sinh diệt mà làm mất cái chân tánh. Niệm niệm sinh diệt tức là những cái tâm niệm duyên theo thân, duyên theo cảnh, phải không? Cái tâm niệm đó nó động hay nó tịnh à, đó là cái động nữa. Bởi nhận cái theo cảnh động và thân động đó, rồi niệm niệm tiếp theo chạy theo nó, thì cái đó là tất cả đều là động. Mà đều là động cho nên mình chạy theo cái động mà quên là sót mất cái yên tĩnh của mình. Cái yên tĩnh là chân tánh à, như vậy cho nên mình bị sót mất cái chân tánh của mình. rồi đó làm việc sao, làm việc điên đảo đó. Điên đảo bởi vì cái động là giả, là tạm bợ, mà mình tưởng là thật nó là điên đảo. Cái tạm bợ tưởng thật là điên đảo à. Rồi tâm tánh là cái thật mà mình lại không nhận nó, không nhận được nó, cho nên là tâm tánh mất cái trên đi à. Nhận vật là mình, cái thanh là tứ đại. Mà tứ đại mà nói là ai? Mà tứ đại là vật hay là mình? Như vậy thanh tứ đại đất nước cho lửa, phải không? Mà đất nước cho lửa là vật chứ đâu phải là mình. Mà nhận tứ đại này là mình à. Bởi vậy cho nên nó nhận vật là mình đó. Mà đã nhận vật là mình, mà vật là cái biến chuyển, cái vô thường. Như vậy thì ở trong luân hồi mình tự chịu lưu chuyển, mình cứ chịu chấp nhận nó quay cuồng hoài, kiếp này đến kiếp nọ không bao giờ dừng. Như vậy thì để thấy rằng tất cả chúng ta ngay nơi mình có cái chân thật bất động mà mình không nhận, mà chỉ nhận cái động đó là mình thôi, phải không? Bây giờ kiểm điểm lại thật kỹ càng coi có phải mình nhận cái động là mình không. À, thân là cái động à, cảnh là cái động, cái suy nghĩ là cái động, ba cái động nó nhận lòng thân của mình, tâm của mình, cảnh của mình. Mà đã nhận cái động là mình mà cái động mình nó có dừng được không? Động thì nó lưu chuyển luôn luôn, mà lưu chuyển luôn luôn, cho nên mình đi trong luân hồi không dừng được à. Bây giờ biết nó là động, nó là luân hồi hay là nó là lưu chuyển, mình không chạy theo nó nữa, mà mình sống trở lại với cái hằng không động của mình, thì đó là thoát khỏi luân hồi, phải không? Mà đó là pháp thánh, đó là bất sanh bất diệt. Thì như vậy ở đoạn này Đức Phật chỉ rất là rõ ràng, rất là cụ thể, không có một tí gì để cho mình nghi ngờ nữa, phải không? Như vậy thì ở trước, từ trước tới đây Phật khai thác cái thấy, phải không? Cái thấy là cái dễ nhận nhất, để cho mình nhận rằng ngay cái tấm thấy của mình nó là cái không có sinh diệt, không có luân hồi, vì nó là cái không động. Còn tất cả cảnh và thân này đều là tướng động, kể luôn cả cái ý thức cũng là cái tướng động nữa. Bởi vậy cho nên nếu chúng ta không chạy theo cảnh, không chạy theo thân, không có bị ý thức lôi cuốn, thì chúng ta sống được với các thịt của chính mình. Như vậy để thấy rằng kinh này với nhà thiền nó gần gũi không à, nó rất là thân thiết. Bởi vì nhà thiền bảo mình không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, hay là vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm à, thấy vẫn thấy, nghe vẫn nghe, ngửi vẫn ngửi, nếm vẫn nếm, mà làm sao cái thấy như cái gương, phải không? Nghĩa là ở ngoài có hình bóng gì thì trung thực hiện trong gương, mà khi hình bóng hiện trong gương nó có lẫn lộn không? Ví dụ người đó trắng hiện vô gương nó có thành đen không? Người đó đen hiện gương nó thành trắng được không? À, như vậy thì gương hiện tất cả hình bóng, hình bóng vẫn có phân biệt rõ ràng, trắng ra trắng, đen ra đen. Cho nên danh từ ở trong nhà thiền gọi là hồ hiện hồ, hán hiện hán đó à, hồ là người Ấn đen, hán là người Hoa trắng, nghĩa là người nào hiện ra người nấy, không có sai biệt, ai thì thành người đó. Như vậy thì cái không sai biệt lại sai biệt, phải không? Nghĩa là cái bóng thế nào, hình thế nào thì bóng thế ấy, phân biệt rành rẽ, phân biệt rành rẽ mà không có niệm phân biệt đó, thì cái chỗ đó là cái chỗ chân thật. Còn mình đợi có niệm mới phân biệt thì cái đó hết chân thật. Bởi vì có niệm tức là có động, phải không? Mà dùng cái động để chạy theo cảnh thì cảnh động, thanh động, rồi cái niệm động, nó ba cái động đó thì là một chùm dẫn đi luân hồi, phải không? Còn nếu không theo ba cái động đó thì dừng lại, mà vẫn thấy, vẫn nghe, dẫn sáng suốt chứ không phải là mù tối. Như vậy thì cái ý này để làm sáng tỏ cho tinh thần thiền với kinh nó không có sai biệt. Thôi nghĩ nguyện gì không trước Đức Phật đã dùng phương tiện chỉ cho ngài A Nan cái cảnh và thân nó là vô thường quại diệt, chứ còn cái thấy nó không có vô thường quại diệt. Bằng hình ảnh, Đức Phật đưa tay lên xòe nắm hỏi ngài A Nan thấy cái gì, thì ngài nói con thấy tay Phật xòe nắm. Rồi Phật hỏi cái nào động cái nào tịnh, thì ông nói rằng cái tay Phật động, còn cái thấy của con không có tịnh hướng nữa là động. Rồi Phật phóng quang bên tả bên hữu ngài A Nan, ngài A Nan xoay đầu ngó quang nó lại. Rồi Phật hỏi tại sao cái đầu ông lắc lơ vậy, thì ông nói rằng vì nhìn cái hào quang của Phật xoay đầu qua lại cho nên cái đầu nó lắc nó động. Thì Phật hỏi như vậy cái đầu ông động hay là cái thấy động, thì ngài A Nan nói cái đầu động chứ cái tánh thấy không có động. Như vậy được Phật kết thúc, Phật nói rằng cái gì động thì cái đó là sinh diệt, cái không động thì cái đó không sinh diệt. Bởi vậy cho nên ngay nơi ngài A Nan thì cái thân động, cảnh ở ngoài động, chứ còn cái thấy nó không có động. Mà đã không động làm sao nói là sanh diệt được. Đó là chỉ cho ngài A Nan thấy được cái tánh thấy nó không có sinh diệt. Khi chỉ vậy rồi đến đây ngài A Nan liền, khi ấy ngài A Nan và các đại chúng nghe Phật chỉ dạy thân tâm thới nhiên, nghĩ tức là nhớ nghĩ đó, từ vô thủy đến giờ mất đi cái bổn tâm, vọng nhận cái duyên trần diệt, cái việc phân biệt bóng dáng, ngày nay được khai ngộ như đứa bé mất sữa mà gặp được bà từ mẫu, chắp tay lễ Phật mau nghe Như Lai chỉ bài ra nơi thân tâm cái nào chơn, cái nào vọng, cái nào hư, cái nào thật, hiện tiền cái nào sanh diệt cùng cái chẳng sanh diệt, phát minh ra hai cái tánh này. Thì như vậy phần ngã nan và đại chúng khi nghe Phật chỉ đoạn trước thì tất cả đều nhận ra nơi mình có cái không sanh diệt. Rồi khi nhận ra được cái đó rồi thì rất là vui mừng, giống như là đứa bé đương khát sữa mà chợt gặp mẹ về mừng vô kể. Nhưng mà tuy vậy vẫn còn muốn nghe Phật chỉ bài cho rõ ràng hơn, ngay nơi thân tâm này cái gì chân, cái gì vọng, cái gì hư thật. Khi đương chờ muốn nghe Phật dạy, liền khi đó vua Ba Tư Nạc đứng dậy bạch Phật: xưa con chưa có được gặp Phật và nghe những lời chỉ dạy, thấy cao chiên viên tỳ la chi tử đều nói cái thân này sau khi chết là đoạn diệt, gọi là niết bàn. Con tuy gặp Phật nay vẫn còn hồ nghi, làm sao mà phát huy được chứng biết thân tâm, cái tâm này nó có cái chỗ không sanh diệt, làm sao phát huy chứng biết cái tâm này có cái chỗ mà không sanh diệt. Nay đây đại chúng, những cái người còn hữu lậu thải đều muốn được nghe. Như vậy thì đến đây vua Ba Tư Nặc ông chuyển cái câu hỏi của ngài A Nan qua phần ông, tức là ông nói rằng ông nghi ngờ chúng ngoại đạo nói cái thân này sau khi chết rồi là hết, gọi đó là niết bàn. Như vậy thì làm sao mà chứng biết cái thân này chết rồi vẫn không hết, vẫn có cái không có sinh diệt? Phật bảo đại vương, cái thân ông hiện tại nay lại hỏi ông, cái thân thịt của ông đây là đồng với kim cương thường trụ không hoại chăng, hay là lại biến hoại? Phật đặt câu hỏi với vua Ba Tư Nặc, cái thân thịt mà ông đang có hiện giờ đồng với kim cương thường trụ không hoại hay là bị biến hoại? Thì vua Ba Tư Nặc thưa: Bạch Thế Tôn, cái thân này của con hiện nay trọn theo biến hoại, chung tùng, tức là trọn theo cái biến hoại hay biến diệt. Như vậy thì thân hiện giờ của con là đi biến diệt. Phật bảo đại vương, ông chưa từng diệt, tại sao ông biết nó diệt? Thì chữ diệt đây có nghĩa là chết, nó chết thì dễ hiểu. Hỏi cái thân ông có bị chết hay không, nó là đồng với kim cương hay là nó bị sẽ bị dần dần đi tới chỗ chết? Thì nhà vua thưa rằng nó sẽ đi tới cái chỗ chết. Thì ngài Đức Phật ngài mới hỏi là ông chưa từng chết sao ông biết nó sẽ chết, phải không? Chưa từng chết, như bây giờ tất cả chúng ta có chết chưa mà mình biết sẽ chết không? Tại sao mình biết? Tại sao mình biết mình sẽ chết? Thì cái này nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là mình thấy những người trước đã chết, phải không? Những người trước mình đã chết cho nên biết mình rồi cũng chết. Đó là cái lý do mình nhìn ở ngoài để mà mình nghiệm lại bản thân mình. Còn lý do thứ hai là nhìn lại bản thân mình nó đổi thay luôn luôn, phải không? Bởi đổi thay luôn luôn cho nên biết có ngày nó sẽ đi tới cái quả diệt. Thí dụ như mình nhìn cái kim đồng hồ, mình hỏi làm sao mình biết lát nữa, bây giờ là 3 giờ, lát nữa là 4 giờ, là tại vì nó đương dời luôn luôn, phải không? Từng tích tắc nó giờ đi, thì nó dời lần lần sẽ, từ giờ này nó sẽ đến giờ khác. Cái biến đổi xê dịch đó, nó đưa tới cái chỗ phải hoại diệt. Cho nên ngài mới thưa rằng, Bạch Thế Tôn, cái thân vô thường biến diệt của con này tuy chưa từng chết, con xem hiện tiền mỗi niệm nó đổi dời luôn luôn không dừng, như lửa trở thành tro dần dần tiêu mất, mất hết không có dừng, quyết biết cái thân này sẽ theo cái diệt tận. Như vậy thì con biết rõ cái thân này thế nào cũng đi tới chỗ diệt tận. Tại sao biết như vậy? Vì con biết nó đổi thay luôn luôn không dừng, bởi không dừng cho nên nó sẽ đi tới diệt tận. Thí dụ như lửa cháy, cháy tàn rồi sẽ thành tro, phải không? Phật bảo đúng thế đại vương, nay ông cái tuổi đã đến già, tuổi đã già nua, cái nhan mạo hay là cái diện mạo đâu có như cái khi còn trẻ. Bạch Thế Tôn, con xưa lúc còn đây mình nói theo cái thế tiếng thế gian chút là lúc còn trẻ măng đó, hay là lúc còn thiếu niên đó, thì da dẻ nó tươi nhuần. Khi mà tuổi đến trưởng thành thì cái khí huyết nó được đầy đủ, nó sung mãn. Ngày nay nó đã già yếu, nó ép ngặt đến cái đổi mà già nua hay là già yếu, hình sắc nó khô khan, tinh thần nó mờ tối, tóc bạc, mặt nhăn, không bao cái sự chết không còn bao lâu nữa, thì làm sao mà có thể so sánh được với khi còn xuân thẳng. Như vậy thì ông nói rõ ràng rằng thì cơ thể nó đẹp đẽ, da dẻ tươi nhuần, lần lần đến cái thành niên, đến trưởng thành rồi thì khí huyết sung mãn, còn lần khi mà đến già yếu thì hình sắc nó khô khan, tinh thần nó tối tăm, tóc bạc mặt nhăn, không còn bao lâu sẽ chết. Thì như vậy làm sao mà so sánh cái khi già này với cái lúc trẻ kia được. Phật bảo đại vương, cái hình dung của ông nên chẳng nhanh hoại. Cái câu nói thì nó nghe nó hơi trục trặc một chút, mình nói ra ngoài thì nó dễ hơn. Cái hình dung của ông đâu không hoại liền. Bởi vì chữ đốn hủ tức là chống hoại, chống hoại, nên chẳng chống hoại, tức là đâu không có hoại liền. Thì vua thưa Bạch Thế Tôn, nó biến quá thầm dời, con thật không biết. Nóng lạnh nó đổi thay dần dần đến như thế này. Như vậy thì Phật muốn hỏi rằng cái già của ông đó, nó già liền hay là nó từ từ mới già? Thì ông nói rằng cái già nó thầm thầm biến đổi, con không có biết. Cứ qua mùa nóng mùa lạnh thì giờ đổi lần lần, cái thấy đến cái ngày nay là đầu bạc mặt nhăn, phải không? Quý vị có thấy quý vị già không? Mình đâu có thấy nó già lúc nào, nhưng mà lâu lâu soi gương thấy lại thì đầu bạc mặt nhăn. Cỡ như tôi lâu lâu soi gương nó thấy rõ cái đâu quá, phải không? Mà tôi không thấy nó già lúc nào hết, mà nhìn lại trong gương thì thấy quả là già. Thì như vậy cái già nó đến thầm thầm mà mình không thấy, không biết, nhưng mà lâu lâu nhìn kỹ lại thì mới thấy à, mình già. Vì cớ sao con lúc thiếu niên, lúc 20 tuổi tuy gọi là thiếu niên nhưng mà nhan mạo đã già hơn lúc 10 tuổi. Bây giờ ông đặt từng vấn đề, từng chặn, mỗi chặng là 10 năm, tức là thập niên. Vì khi mà 30 tuổi lại già hơn lúc 20 tuổi, rồi đến nay là 62 tuổi, thì xem lại khi 50 tuổi rõ ràng là cường tráng. Bây giờ 62 tuổi, nhớ lại hồi mình 50 tuổi rõ ràng lúc đó mình mạnh khỏe, phải không? Còn bây giờ nó đã yếu suy rồi. Bạch Thế Tôn, con thấy nó thầm đổi dời, tuy cái chữ tô lạc, cái thô lạc này nghĩa là chết, tuy là cái biến đổi, tuy là cái chết dần này, trong cái khoảng nó dời đổi, nên đặt cái hạn kỳ là 10 năm. Ở đây tuy cái chết trong cái khoảng đổi dời hạn kỳ là 10 năm, nếu lại khiến con suy nghĩ chín chắn thì chẳng những nó biến đổi trong một kỷ hai kỷ, mà thật là mỗi năm nó đã đổi dời. Không những nó đổi dời từng năm mà nó cũng biến hóa từng tháng. Không những nó biến hóa từng tháng mà nó cũng đổi thay từng ngày. Chín chắn nghĩ suy nghĩ chín chắn thì từng sát na trong khoảng sát na niệm niệm không có dừng trụ. Cho nên biết thân con chọn đi theo cái biến diệt à, thì như vậy mình mới thấy vua Ba Tư Nặc tuy là một ông vua ngồi trên ngai vàng, mà ông nhìn lại cái bản thân của ông thấy sự biến chuyển rất là tế nhị. Ban đầu ông đặt từng khoảng thời gian 10 năm để thấy cái già nó đổi thay. Sau này ông đặt thời gian từng năm, rồi từng tháng, từng ngày, từng giờ, cho tới từng mỗi niệm. Mình đưa ngồi đây mà nó già luôn luôn, nó có già không? Niệm trước nó qua thì nó già hơn niệm sau chút rồi. Thì như vậy mình đưa bị xê dịch về cái già và cái chết, phải không? Tất cả chúng ta bị nó dời đổi dần dần, nó đưa tới chỗ chết, quý vị có thấy không? Thì như vậy, trở lại cái thí dụ hồi nãy, cái kim đồng hồ, nếu chúng ta nhìn thấy đó, cái kim gió nó luôn luôn lại sao? À, nó quay từng tích tắc, phải không? Nhưng mà kim chỉ phút thì thấy nó chậm hơn, rồi kim chỉ giờ thì nó lâu hơn. Thì cũng vậy, thì chúng ta bởi có cái sinh diệt từng tích tắc, từng sát na ở trong người, bởi có cái sinh diệt từng sát na, cho nên mới có cái sinh diệt từng năm, từng tháng, từng năm, rồi mới có cái sinh diệt từng khoảng 10 năm, phải không? Nếu mà không có sinh diệt từng sát na thì làm gì có sanh diệt từng năm rồi từng 10 năm, phải không? Như vậy thì biết rõ tất cả chúng ta đang ngồi đây mà nó đã đẩy chúng ta dần dần về cõi chết, chứ không phải ngồi chỗ hoài. Vậy mà mình thấy mình còn đương khỏe hoài, phải không? Mấy chú thấy còn trẻ không? Ngày nay có trẻ hơn hôm qua không? Trẻ bằng hôm qua không? Trẻ bằng không? Hai ngày nay nó già hơn hôm qua rồi. Vậy mà nhiều khi cứ vui chơi, nào có thấy mình già đâu, phải không? Như vậy thì tôi nói thí dụ như đây về thành phố mà mình đi bộ, khi bước ra đường mình đi được một cây số thì mình nói gần đi được một chút, phải không? Là đi hai cây số thấy gần được một phần nữa. Nhưng mà nói thiệt ra không phải đợi đi một cây số mới thấy gần, mà đi từng trăm thước đã thấy gần rồi, phải không? Đi một trăm thước đã thấy gần Sài Gòn được một phần. Rồi chẳng những đi trăm thước mà đi từng thước, hay là mười thước đã thấy gần đi một phần, từng thước nó cũng gần đi một phần. Rồi cho tới từng bước, mà bước đi một bước là đã gần một chút, phải không? Bởi mỗi bước nó mỗi gần, cho nên rồi nhiều bước dồn lại thì nó lại càng gần. Chứ còn không phải chỉ đến Thủ Đức đường mới nói gần, phải không? À, nghĩa là không phải đợi tới đầu bạc mặt nhăn nó đó, lúc đó mình mới già, mà nó già từng phút từng giây vậy. Đó thì như vậy để thấy cái sống của chúng ta hiện đang bị cái già nó bức bách, nó dồn đuổi chúng ta đi tới chứ không dừng được lúc nào hết. Khi ông giải thích như vậy rồi thì Đức Phật mới bảo, Phật bảo Đại Vương, ông thấy cái biến quá đổi dời không dừng mà ngộ biết cái thân này phải diệt, thân ông phải diệt, cũng chính cái khi nó diệt đó, ông biết trong thân có cái chẳng diệt không? Đó, chính cái khi cái thân nó phải diệt đó, mà ông biết trong thân có cái chẳng diệt không? Thì vua Phan Tư Nặc thưa, chắp tay bạch Phật, con thật không biết. À, như vậy thì ở đây Phật chỉ ra cho vua Phan Tư Nặc biết, ngay cái thân vô thường quả diệt sẽ có cái không diệt. À, mà trước hết muốn chỉ thì Phật hỏi, ông có biết trong đó có cái chẳng diệt chăng? Thì ông thưa rằng con thật không biết. Phật bảo, nay tôi chỉ ông cái tánh chẳng sanh diệt này. Đại vương, ông khi bao nhiêu tuổi thấy được cái nước sông Hàn? Khi bao nhiêu tuổi thấy được nước sông Hàn? Vua thưa rằng, con sinh ra được 3 tuổi thì từ mẫu, tức là mẹ con, có dẫn con đến yết kiến thần Kỳ Bà Thiên, trải qua cái dòng sông này, khi ấy tức biết được cái, thấy biết được cái nước sông Hàn. Đây phải nói thêm cái thấy, thấy biết được nước sông Hàn. Phật bảo, này đại vương, như ông đã nói, khi 20 tuổi thì đã già hơn lúc 10 tuổi, cho đến 60 tuổi, ngày tháng năm luôn luôn nó biến đổi. Ông khi 3 tuổi xem thấy cái sông này, đến 13 tuổi thì thấy nước sông kia thế nào, phải nói thêm chữ thấy cho nó rõ. Đến 13 tuổi thấy nước sông kia thế nào, thì vua thưa rằng, như khi 3 tuổi rõ ràng không khác, cho đến hiện nay con 62 tuổi cũng thấy không có khác. Đó, phải thêm chữ thấy cho nó rõ cái nghĩa. Tuy bây giờ 62 tuổi thấy nước sông Hàn với lúc trước 3 tuổi thấy nước sông Hàn nó đều không có khác. Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta phải hiểu cái nghĩa là cái thấy, chứ không phải nước sông Hàn không khác, phải không? Nước sông Hàn luôn luôn là chảy đến chảy đi, nó không dừng một lúc nào hết. Không dừng thì nó là đổi khác, nhưng mà đây là cái thấy nước sông Hàn thuở 3 tuổi và cái thấy nước sông Hàn khi 60 tuổi, cái thấy đó không khác. Nhớ như vậy. Thì như vậy cái thấy từ thuở nhỏ cho đến thuở già nó không có đổi thay. Phật mới bảo, nay ông tự than. Chữ thương này là thương, thương tức là than thở. Nay ông tự than rằng, tóc bạc mặt nhăn, cái mặt kia quyết định phải nhăn, đối với khi còn trẻ. Hiện nay ông xem thấy cái nước sông Hàn, cái nước sông Hàn cùng với khi còn trẻ, cùng thuở xưa khi còn trẻ xem thấy nước sông Hàn nó có trẻ, cái thấy đó nó có trẻ có già chăng? Nói thêm cho rõ vậy, cái thấy đó có trẻ có già chăng? Thì vua thưa rằng, bạch Thế Tôn, không vậy. Phật mới bảo, này đại vương, mặt ông tuy là nhăn mà cái tánh thấy này, kiến tinh nguyên, cái kiến tinh tức là nói tánh thấy, cái tánh thấy này chưa từng nhăn, cái nhăn đó là biến diệt, còn cái không nhăn đó là không có biến diệt. Biến diệt thì phải chịu cái biến đổi, thì phải chịu cái tiêu diệt. Còn cái không biến đổi kia vốn là không sanh diệt, làm sao ở trong đó mà nhận cái sanh tử của ông? Như vậy thì cái gì biến diệt thì cái đó nhất định phải đi tới chỗ tiêu diệt, còn cái không biến diệt thì không có sanh diệt. Mà đã không sanh diệt thì làm sao mà lại nhận cái sanh tử của ông, mà vẫn dẫn những chúng mạt già lê kia nói rằng cái thân này sau khi chết hoàn toàn đoạn diệt. Vua nghe lời nói này rồi kinh biết thân sau khi xả cái đời này, bỏ đời này đến đời kia, cùng với các đại chúng vui mừng nhảy nhót được chưa từng có. Nhà vua mà cũng nhảy nhót nữa hả? Tại sao mà nói nhảy nhót? Bây giờ tôi thí dụ như có người 60-70 tuổi mà nghèo, ngày sáng thì có cơm hay có cháo, chiều mới có cơm, nghĩa là đói thiếu, và họ mua một tấm vé số, cái bất thần ngày xổ số, cái báo tin rằng họ trúng số độc đắc là 3 triệu, 7 triệu gì đó, thì khi mà họ được tin trúng số, lúc đó họ sao? Cái nhảy nhót không? Vỗ tay nhảy nhót. Tại sao họ vỗ tay nhảy nhót? Giàu còn nhảy nhót, tức là mừng chưa từng có, phải không? Nghĩa là cái mà mình ước mơ bây giờ bỗng dưng nó được quá sức của mình. Thì ở đây cũng vậy, vua Ba Tư Nặc ông nghĩ rằng chết rồi chắc là hết. Bây giờ đây Phật chỉ ra cái thân này có chết đi nhưng mà còn có cái không bao giờ hoại diệt. Nhận ra được cái đó thì như là hồi đó đến giờ chưa bao giờ biết, chưa bao giờ hiểu. Bây giờ được biết, được hiểu thì đó là điều chưa từng có, cho nên vui mừng nhảy nhót là như vậy. Thì như vậy đoạn này Đức Phật chỉ cho vua Ba Tư Nặc thấy được cái gì. Đoạn trước thì Phật chỉ cho ngài A Nan thấy cảnh, thấy thân là động, mà động là quả diệt, còn cái tánh thấy thì không động, mà không động thì không quả diệt. Thì ở đây Đức Phật muốn chỉ cho Ba Tư Nặc biết thân này là vô thường, là biến hoại, còn cái tánh thấy trước sau nó không có đổi thay. Mà không đổi thay thì làm sao gọi là vô thường, mà không vô thường làm sao biến hoại. Thì như vậy ngay trong cái thân vô thường biến hoại có cái chưa từng biến hoại, phải không? Nhận được cái đó cho nên ông vui mừng vô kể, được điều chưa từng có. Thì như vậy quá rõ ràng. Đọc tiếp coi Thâm Huệ đã hiểu được cái ý rằng trong thân sinh diệt có cái không sinh diệt rồi, nhưng mà ngài A Nan ngài còn khởi một cái nghi thế này. Ngài A Nan liền từ tòa đứng dậy lễ Phật, chắp tay quỳ thẳng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu cái thấy nghe này hẳn không sanh diệt, tại sao Thế Tôn nói bọn chúng con bỏ mất cái chân tánh mà điên đảo hành sự? Vậy mong ngài khởi cái lòng từ bi rửa sạch những cái trần cấu cho chúng con. Như vậy thì ngài nói chúng con đã có sẵn cái thấy nghe, mà cái thấy nghe này là không sanh không diệt. Như vậy ai cũng có cái chân thật hết, mà tại sao ngài nói tụi con bỏ mất chân tánh mà để đi hành sự theo điên đảo? Thì giờ xin ngài thương xót chỉ dạy cho. Liền khi ấy Như Lai duỗi cánh tay sắc vàng, năm ngón chĩa xuống đất hay là xuôi xuống đất, mới chỉ cho ngài A Nan rằng: Nay ông thấy cái tay Đẩu La Miên của ta là thuận hay là nghịch? Thì nếu nói theo Việt Nam mình mà đưa tay xuống gọi là thuận hay nghịch? Thuận. Còn người Ấn Độ thì nói là nghịch, đưa xuống gọi là nghịch, còn mình đưa xuống gọi là thuận. Phật bảo anh Ngã Nan thưa, thế chúng sanh ở thế gian cho đây là nghịch, mà con thì không biết, cái gì là thuận, cái gì là nghịch. Tới đây thì Ngài bị kẹt nhiều lần quá rồi, cho nên Ngài dè dặt, thái độ dè dặt tối đa. Người thế gian thì họ cho đó là thuận hay là cho đó là nghịch, chứ còn thiệt tình là con không biết thế nào là thuận, thế nào là nghịch. Như vậy nếu có trạch thì người thế gian trạch, chứ con không có trạch, phải không? Bởi vì cái đó là cái người thế gian họ chấp vậy. Phật bảo A Nan, nếu người thế gian cho đây là nghịch, tức người thế gian cho thế nào là thuận? Ngài A Nan thưa, Như Lai dựng cái cánh tay Đẩu La Nguyên non ngón mà đưa thẳng lên trên hư không á, ấy gọi là thuận. Dựng cái cánh tay thì cái cánh tay Đẩu La Nguyên của Ngài non ngón đưa thẳng lên hư không, đó là thuận. Phật liền dựng cánh tay lên rồi bảo A Nan rằng, nếu đây cái điên đảo, điên đảo là gì? Đổi đầu đuôi hay là đầu đuôi đổi nhau, những người thế gian một nhóm xem thấy ác viết, tức là một nhóm người thế gian mà xem thấy cái tay đưa xuống gọi đó là nghịch, đưa lên thì gọi là thuận, tức là đầu đuôi đổi nhau thôi, cũng một cánh tay mà người thế gian cho đưa lên là thuận, đưa xuống là nghịch. Bây giờ Phật mới muốn qua cái khác để lấy cái cánh tay làm thí dụ, thì viết thân ông cùng với thân pháp thân của các Đức Như Lai, thanh pháp thân thanh tịnh của chư Phật so sánh để mà phát minh. Như vậy thì cùng một cánh tay mà đưa lên gọi là thuận, đưa xuống gọi là nghịch, cũng đồng là thân người và thân Phật. Thân người thì gọi đó là gì, thân Phật gọi đó là gì, để thấy, để đem ra so sánh. Thân Như Lai thì gọi là chánh viễn tri, còn thân của các ông thì gọi là tánh điên đảo. Thì nói cách cho dễ hiểu, thân Phật gọi là chánh giác, còn thân của ông, các ông thì gọi là điên đảo. Như vậy thì thân thì cùng thân, mà một bên thì gọi là chánh giác, một bên gọi là điên đảo. Như vậy tùy ông xem xét kỹ thân ông, thân Phật, cái gọi là điên đảo đó, cái danh tự điên đảo ở chỗ nào gọi là điên đảo, cái danh tự ở chỗ nào gọi là điên đảo. Như vậy thì ngay nơi thân ông, ngay nơi thân Phật, cái gì gọi là chánh giác, cái gì gọi là điên đảo? Bây giờ ông tìm ngay thân ông coi, cái gì gọi là điên đảo? Khi ấy, Ngài A Nan cùng với đại chúng nhìn sững Phật, con mắt không có nháy, không biết thân tâm mình, cái điên đảo nó ở chỗ nào. Phật thấy vậy, Ngài thương, Ngài khởi lòng từ bi, thương xót A Nan và cả đại chúng, mới phát ra cái lời như sóng biển, khóc bảo trong đại hội rằng: Này các thiện nam tử, tôi thường nói rằng sắc, tâm, các duyên và tâm sở sử tức là tâm sở, cùng cái pháp, các pháp sở duyên, các pháp sở duyên tức là mại cảm, chỉ từ nơi tâm mà hiện ra. Thân ông, tâm ông đều là cái vật hiện do ở trong cái diệu minh chân tinh diệu tâm nó hiện ra. Thì làm sao các ông lại bỏ sót cái bản diệu viên diệu minh tâm, bảo minh diệu tánh, mà nhận cái mê ở trong cái ngộ? Thì như vậy đây là những cái danh từ, vì gì các ngài giàu chữ quá, nói rồi mình đọc thấy nó một dọc với sự thật. nói cho gọn, cho dễ, thì tại sao các ông bỏ sót cái chân tâm thanh tịnh sáng suốt mà lại nhận cái mê ở trong cái ngộ, phải không? Nói vậy thì nó dễ hiểu, dễ nhớ. Một đó thì như vậy thì lời của Phật quở nơi thân ông, tâm ông và tất cả các pháp đều từ cái tâm mà hiện ra. Cái tâm đó là tâm gì? Tức là cái tâm thanh tịnh sáng suốt sẵn có. Mà tại sao các ông lại bỏ sót cái tâm thanh tịnh sáng suốt hiện có đó mà lại nhận cái mê ở trong cái ngộ? Cái mê ở trong cái ngộ bởi vì cái tâm thanh tịnh sáng suốt đó là ngộ, mà mình không thấy từ tâm thanh tịnh sáng suốt nó hiện ra bóng dáng của cái suy nghĩ, tính toán, phân biệt, vọng tưởng đó. Bây giờ mình lại nhận cái bóng dáng suy nghĩ, phân biệt, vọng tưởng làm tâm mình mà bỏ quên mất cái tâm chân thật kia. Cho nên nói rằng nhận cái mê ở trong cái ngộ. Thì qua đoạn này cái chuyển hướng một ý nghĩa khác, nhiều khi mấy chú đọc rồi tới đây lúng túng. Cái mờ mịt làm hư không, mù mịt hay là cái tối tâm mù mịt là làm hư không. Rồi trong cái không tối tâm đó nó kết những cái tối làm sắc. Đây là nói cái các cái sắc tướng nó có ở trong cái bầu vũ trụ này. Phật nói rằng cái hư không nguyên là cái tối tâm. Mình hồi xưa thì thường thường hỏi hư không tối hay sáng, thì mình trả lời sao? Sáng hay tối? Đa số thì mình cứ nghĩ hư không là sáng, phải không? Nhưng mà thực hư không là tối. Mà sáng là tại có mặt trời, phải không? Nếu không có mặt trời thì nó tối mờ chứ, phải không? Như vậy cái hư không á, nó là tối. Cho nên Phật nói mình thấy quá rõ. Cái hư không nguyên nó là tối à. Vì vậy cho nên nó là cái tối, tối tâm đó là hư không. Rồi trong cái tối tâm của hư không đó đó, nó kết những cái tối mà nó có cái hình tướng hay là có những cái bụi bặm đó làm thành sắc. Thì bây giờ chúng ta thấy các nhà khoa học họ thường giải thích nói rằng trong cái hư không mênh mông này có những cái luồng gió bụi, những cái bụi bị nó cuộn đi, nó tụ lại chỗ nào đó, cái thì cái đó lần lần nó kết thành một cái thế giới nữa. Thì như vậy cái chỗ bụi mà nó tụ lại thì nó kết lần thành những cái hình sắc, những hình sắc tùy theo nhiều ít bụi, nhiều ít mà nó kết thành những cái thế giới nhỏ hay lớn, những hành tinh nhỏ hay hành tinh lớn chẳng hạn. Thì như vậy nó rõ ràng là trong cái bầu hư không tối tăm đó là những cái bụi bặm trong đó nó kết tụ lại thành sắc. Thì đó là nói về cái hình ảnh kết tụ thành ra thế giới hay thành những hành tinh. Rồi bây giờ nói về thân. Rồi sắc tạp vọng tưởng, cái hình sắc đó nó xen lẫn với cái vọng tưởng, cái tướng tưởng đó, cho là thân. Như vậy thì cái thân chúng ta đây là nó có phần hình sắc, rồi có một phần vọng tưởng ở trong, phải không? Hai cái nó xen lẫn nhau. Rồi cái tướng mà mình tưởng ra đó cho đó là thân đó. Bây giờ mình cái tướng mà bây giờ mình thấy đây là tướng của mình, đây là thân của mình đó, thì cái tướng đó mình cho là thân. Như vậy hai cái câu trên đó là để nói về cái hư không tạo thành ra cái thế giới. Rồi câu hai câu kế đây là nói rằng trong cái hình sắc của con người, từ có cái hình sắc rồi nó lẫn có vọng tưởng, rồi cái tướng mà mình thấy đó, mình tưởng đó, thì cho đó là thân. Rồi bây giờ nói tới tâm này, nó tụ duyên. Tụ duyên tức là nó hợp các duyên ở trong lăng xăng bởi nó hợp các duyên ở trong cho nên nó lăn xăng, rồi nó hướng ra ngoài, nó dông rủi. À, cái mờ mịt, tướng mờ mịt lăn xăng ở trong á, cho là tâm tánh của mình. Đó, vì chú thấy có phải vậy không? Đó, ở trong thì nó tụ các duyên ở trong, mà các duyên nó tụ lại trong, nó luôn luôn là lăn xăng. Tỷ dụ thấy cái này, thấy cái kia là những hình ảnh đó, đó nó tụ, nó góp lại. Rồi những hình ảnh tụ góp lại, nó luôn luôn là lăn xăng ở trong, nó không có yên. Rồi con mắt, cái ta, lỗ tai dân dân, thấy cảnh ngoài, thấy cảnh ngoài nó sao nữa? Thấy cảnh nó chạy đuổi theo cảnh ở ngoài. Như vậy thì trong nó lăn xăng, ngoài thì nó cũng dông rủi. Trong lăn xăng, ngoài dông rủi, thì lấy cái mờ mịt lăn xăng đó, tướng mờ mịt lăn xăng đó, cho nó là tâm của mình. Thì mấy chú có phải lấy cái đó làm tâm không? Như vậy thì mình lấy cái mờ mịt lăn xăng ở trong này, nó nương theo các căn mà nó chạy ra. Rồi nếu khi các căn đóng lại thì một mình nó lăn xăng ở trong. Như khi mấy chú ngồi thiền thì lúc đó nó các cái cửa ngoài nó đóng, phải không? Con mắt thì không có nhìn ra ngoài xa, lỗ tai cũng không có nghe những tiếng gì lạ, cho nên các cửa nó đóng. Các cửa đóng thì lúc đó nó là sao? Nó yên chưa? Nếu cửa đóng thì lúc đó nó lăn xăng ở trong, nó nhảy lên nhảy xuống, nó trồi ra, nó hiện đủ thứ hình ảnh làm cho mình cũng mệt chứ nó, phải không? Còn nếu sáng mở mắt ra đi chỗ này chỗ kia thì nó là sao? Nó trèo cây này, nó chạy nhà nó làm lăn xăng lộn xộn, phải không? Như vậy thì cái mà lăn xăng ở trong và dâm rủi ở ngoài đó, cái lăn xăng lộn xộn đó, mình nhận đó là tâm của mình. Như vậy thì tất cả chúng ta có nhìn nhận như vậy không? À, như vậy cho nên Phật mới chỉ mình thấy rõ hai cái đó đó. Cái gì làm sắc thân, cái sắc thân đó là do các bụi bặm nó kết hợp lại rồi thành ra các cái, có cái tướng. Rồi mình tưởng cái tướng đó, do cái tướng mà nó xen lẫn với vọng tưởng, rồi mình thấy cái tướng đó, mình nghĩ đó là thân của mình. Rồi còn ở trong đó đó thì cho cái lăng xăng ở trong và chạy dông rủi ra ngoài, cho đó là tâm. Một khi lầm cho nó là tâm á, thì quyết định lầm cho nó là ở trong cái sắc thân này. Nếu mà nhận nó là tâm của mình, cái lăng xăng là tâm của mình á, thì nhất định nhận nó ở trong thân này, không nghi ngờ, phải không? Không biết sắc thân và ngoài cho đến núi sông hư không đại địa đều là cái vật ở trong cái diệu minh chân tâm. Không biết rằng kể cả sắc thân nè, rồi núi sông hư không đại địa, tất cả cái đó đều là vật ở trong cái diệu minh chân tâm. Đó, rồi nói vậy thì biết rằng khó hiểu rồi. Phật liền thí dụ, thí như trăm ngàn cái biển cả lóng trong, mình bỏ đi chỉ nhận một hòn bọt, cho đó là toàn biển cùng tột biển cả. Như vậy thì mình mới thấy cái lầm mê. Phật dùng cái thí dụ để mình thấy cụ thể. Như khi ra ngoài biển, ngoài biển thì cái mặt biển nó thênh thang, mình biết tới đâu là giới hạn không? Thấy thật là mênh mông, không biết tới đâu là giới hạn. Rồi cả nước biển nó cũng mênh mông, nhưng mà khi đó thì biển cả mênh mông đó mình không nhận, mà chỉ nhận một hòn bọt nhỏ phập phèo nổi trôi trên mặt biển, mình nói đó toàn biển đó trong là cái hòn bọt đó, thì mình ngu cỡ nào. Nếu có chú nào mà dẫn mấy đứa trẻ con ra ngoài biển, rồi nó chỉ cái hòn bọt, nó đây là biển đây ba, hay là đây biển đây thầy, thì mình nói sao? Đồ ngu, phải không? Biển là mênh mông kia chứ đâu phải là hòn bọt này, phải không? Mình cũng vậy, tất cả thân, tâm, cảnh giới đều là từ ở trong cái tâm thanh tịnh sáng suốt của mình mà hiện. mình không nhận, mình chỉ nhận cái bóng dáng lăng xăng ở trong này cho nó là tâm của mình, thì không khác nào như đứa bé nhận hòn bọt mà cho là biển cả. À, bởi ngu quá như vậy cho nên Phật nói các ông tức là trong một nhóm người mê, là người mê là trong nhóm, một nhóm người trong cái đám mê, như tôi duỗi cánh tay vân vân, không có sai biệt. Như tôi duỗi cánh tay hoặc là đưa lên hoặc đưa xuống chỉ là một cánh tay, mà nói thuận nói nghịch chỉ là cái lăng xăng thôi, chứ nó không có cái lẽ thật. Bởi vậy nó Như Lai nói là đáng thương xót vậy. Tại sao mà Phật đáng thương xót mình mà Phật không thương xót các vị Bồ Tát? Bởi vì chúng ta được Phật thương nhiều vì chúng ta quá ngu, phải không? Chứ không phải là chúng ta giỏi mà Phật thương, vì chúng ta quá ngu cho nên Phật rất là thương xót. Còn những vị Bồ Tát các ngài giác cho nên ngài khỏi cần lo. Ví dụ trong gia đình có 5-7 đứa con, mà những đứa con lớn thì học hành thông minh, có công ăn việc làm hết, chỉ có đứa con nhỏ nó lại tật nguyền mà ngu mê, nói năng lẩm cẩm, thì cha mẹ sẽ dồn tình thương vào ai? Cái đứa ngu mê đó, bệnh tật đó, phải không? Đứa ngu mê bệnh tật là đứa thương gì nó bị ngu mê, nó không bằng ai, cho nên rất là thương. Thì đây Phật cũng vậy, sánh với các cái vị Bồ Tát, các vị La Hán thì các ngài còn thấy, tuy chưa bằng Phật nhưng mà cũng còn thấy đỡ. Còn chúng ta thì cả một cái biển mà không chịu nhìn, mà cho hòn bọt là biển, ngu đến đổi đó thì không thương sao được, phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta nếu mà hiểu được cái ý này, thấy mình thật là cái người, là cái người thông minh cỡ nào, mình thông minh cỡ nào, thông minh bằng mấy đứa bé 3 tuổi không? Mấy đứa bé mà nó biết nói biết năng là ra biển chắc nó cũng không bao giờ nhìn cái hòn bọt mà cho là biển được nữa, phải không? Vậy đó mà mình bây giờ bỏ quên cả biển cả, nhận một hòn bọt cho đó là biển cả, thật là ngu mê đau đẻ. Như vậy thì tới đây Đức Phật chỉ rõ cho thấy cái mê lầm chúng ta nhận những cái không đáng gì làm tâm mình. Bởi vậy nên mình tu, Phật bảo mình phải gạn lọc nó, phải để cho nó yên tịnh cái lăng xăng đó. Cái đó không phải là tâm mình, mà tôi thường nói với quý vị phải biết đó là hư dối, là vọng, chứ không phải là tâm. Để cho mình đừng có lầm mê, vì cái lầm mê lâu đời của mình khiến cho mình trôi lăn muôn kiếp vì cái mê lầm đó. Ngài A Nan dâng cái lời Phật từ bi chỉ dạy rồi rất là hối hận, chỉ thâm hối là rất là hối hận, khóc lóc chắp tay bạch Phật rằng: con tuy được nghe cái lời nhiệm màu như thế, lời Phật nhiệm màu như thế, ngộ được cái diệu minh tâm nguyên chỗ viên mãn, là cái tâm địa viên mãn thường trụ, mà con ngộ là ngộ cái lời nói pháp của Phật hiện tại, hiện dùng cái tâm duyên được cái chỗ chiêm ngưỡng, chứ dũng là đáng là được, được cái chỗ chiêm ngưỡng tức là dùng cái tâm duyên theo cái tiếng nói pháp của Phật mà mình tin rằng có cái đó, cho nên gọi là được cái chỗ chiêm ngưỡng. Luôn được cái tâm này mà chưa dám nhận là cái bản nguyên tâm địa, tuy tin được có cái tâm đó mà chưa dám nhận đó là cái bản nguyên tâm địa của con, chỉ mong Phật thương xót chỉ dạy tuyên thuyết cái lời nói tròn đầy để nhổ các cái gốc nhi của con để trở về cái đạo vô thượng. Bây giờ ngài A Nan cầu xin đến đây một lần khóc nữa, khóc mấy lần rồi quý vị nhớ, ngài A Nan từ trước đến đây khóc mấy lần, lần này lần thứ ba rồi đó, nghĩa là ba lần khóc. Thì như vậy ngài khóc vì ngài nghĩ rằng ngài nghe Phật nói pháp, tiếng nói pháp của Phật đó mà ngài ngộ được mình có cái tâm không sanh diệt, rồi tin tưởng vậy, chứ cũng vẫn là dùng cái tâm duyên theo tiếng nói pháp mà nhận, chứ chưa dám nhận thực rằng mình có cái bổn nguyên tâm địa. Bởi vậy cho nên cầu Phật chỉ cho ngài, nhổ hết gốc nghi cho ngài, ngài được trở về với cái đạo vô thượng. Phật bảo A Nan, các ông còn dùng cái tâm duyên để mà nghe pháp, thì cái pháp này nó cũng thuộc về duyên, không có được cái pháp tánh. Nếu ông còn dùng cái tâm duyên lăng xăng để nghe pháp, thì cái tâm duyên theo pháp đó, thì cái tiếng pháp là cái pháp, cái tiếng pháp là tiếng sinh diệt, cái tâm duyên theo cái tiếng sinh diệt, cái đó cũng là sinh diệt, chứ nó chưa phải là pháp tánh. Như người dùng ngón tay chỉ cái mặt trăng cho người, người kia nhân cái ngón tay phải thấy được cái mặt trăng, phải xem thấy mặt trăng. Nếu lại xem ngón tay cho là vầng mặt trăng, thì người này không những quên mất cái vầng mặt trăng mà cũng quên mất cái ngón tay. Ở đây Đức Phật ngài muốn chỉ cho cái pháp ngài nói ra mà chúng ta phải hiểu nó như thế nào và nương nó như thế nào. Thì Phật dùng cái thí dụ người dùng cái ngón tay chỉ mặt trăng, thì khi chỉ mặt trăng đó thì mình phải nương ngón tay mà thấy mặt trăng, chứ nếu mình không chịu nương ngón tay thấy mặt trăng mà chấp ngón tay là mặt trăng á, thì chẳng những mất mặt trăng mà cũng mất luôn ngón tay. Thì cái thí dụ này thì nói cho thật rõ, như là đêm mùng 4 mùng 5 mặt trăng lưỡi liềm, phải không? Lúc đó mặt trăng lưỡi liềm nó có ở từ phương trời Tây nhỏ xíu. Thì có người hỏi đêm nay có trăng không, thì người sáng mắt là nhìn có thấy có mặt trăng lưỡi liềm ở phương Tây, thì nói có mặt trăng. Thì người kia nói mặt trăng ở đâu, thì lúc đó mình phải làm sao? Đưa tay chỉ, đó. Khi mình đưa tay chỉ thì cái người mà muốn thấy mặt trăng á, thì họ phải nhìn sao? Đưa ngón tay mình mà nhìn thấu ở phương trời Tây á, thì mới thấy mặt trăng, phải không? Còn này mình đưa tay chỉ nhìn ngay cái đầu ngón tay mình, họ nói mặt trăng ở đó, thì như sao? Như vậy là khôn không? Cái đó, nếu mà cho ngón tay là mặt trăng thì không bao giờ họ biết mặt trăng, phải không? Mà rồi ngón tay là họ cho là mặt trăng, mình mất ngón tay luôn rồi, nó đâu thành ngón tay nữa. Cho nên Phật nói như vậy, chẳng những mất cái ngón mặt trăng mà cũng mất luôn ngón tay nữa. Vì cớ sao? Vì cái chỗ chỉ, tiêu chỉ tức là ngón tay mà chỉ đó, là cái ánh sáng mặt trăng hay là mặt trăng sáng. Cái tay chỉ đó là cốt chỉ cho người ta thấy được mặt trăng sáng. Không những quên ngón tay mà lại cũng không biết được cái sáng cùng với cái tối. Nếu mà chấp ngón tay là mặt trăng thì như vậy mình không biết được, quên mất ngón tay mà cũng không biết được cái sáng và cái tối nữa. Vì ngón tay thì tối mà mặt trăng thì sáng, mà mình cho ngón tay là mặt trăng thì còn biết cái nào là sáng là tối. Vì cớ sao? Tức cái ngón tay cho là cái mặt trăng sáng, thì hai cái sáng và tối nó không còn rõ ràng được. Vì hai cái sáng tối không có thể rõ ràng được, Bởi vì cho ngón tay là mặt trăng rồi thì làm sao biết rõ được cái nào sáng cái nào tối. Ông cũng như thế, nếu dùng cái tâm của ông mà duyên cái mập, nếu dùng cái phân biệt cái tiếng của ta nói pháp cho là tâm của ông, thì cái tâm này tự nên lìa cái phân biệt tiếng, nó có cái tánh phân biệt. À, ở đây Phật mới nhắc lại, nếu mà ông dùng cái tâm phân biệt cái tiếng của ta, tiếng nói pháp của ta, thì nếu là cái tâm của ông á, thì rời cái phân biệt tiếng ra thì nó phải còn có cái phân biệt. Thí như có người khách dừng ở cái nhà trọ, tạm dừng rồi đi, chọn không có thường ở, mà cái người giữ nhà trọ đó chọn không có đi đâu, ấy gọi là cái người chủ nhà. Thì như vậy, vì cái lời nói của Phật là cái sinh diệt, mà cái tâm duyên theo cái lời nói đó, nếu là thực tâm của mình á, thì cái lời nói đó nó mất đi thì cái tâm của mình nó phải còn hay phải mất? Nếu cái lời nói mất mà tâm mất nữa thì chẳng khác nào người khách rồi. Cho nên cái lời nói của Phật nó không còn, lìa cái tiếng nói, lìa cái phân biệt lời nói ra, vẫn còn có cái phân biệt hiện hữu của mình, thì như vậy mới là thực mình. Giống như người khách thì đi, mà người chủ thì phải ở. Đây cũng như thế, nếu thật là tâm của ông thì không có chỗ đi, tại sao lìa cái tiếng thì lại không có cái tánh phân biệt? Đây ác không những là cái tâm phân biệt tiếng, mà phân biệt cái hình dung của ta, lìa các sắc tướng, không có cái tánh phân biệt. Như thế cho đến phân biệt trọn không, không sắc, không không. Đó là cái nhóm câu xá ly lầm cho là minh đế, lìa các cái pháp duyên, không có cái phân biệt.